Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 745, đầu tiên. Quả nhiên, có thực lực mới có quyền nói chuyện. Lăng Phong hiển lộ tu vi thần thông cảnh hậu kỳ, lập tức đem mới tới một đám cường giả thần thông cảnh cấp trấn trụ. Thấy có người biết chuyện, hỏi thăm yêu cầu của hắn, Lăng Phong cũng không khách khí nói thẳng, trong thiên tiên phúc địa tài nguyên khác ta không hứng thú, chẳng qua bên trong công pháp truyền thừa, ta nhất định phải dự chép một phần. Lời vừa nói ra, mấy vị kia về sau cường giả thần thông cảnh sắc mặt khẽ nhúc nhích, có lộ ra nét mừng, có thì là xem thường, đương nhiên, cũng ít không được tức giận vô cùng. Các hạ khẩu vị, có phải là quá lớn một chút? Trong đó một vị hoa bào cẩm phục cường giả thần thông cảnh, mặt mũi tràn đầy không vui cả giận nói, công pháp truyền thừa đều gọi ngươi phải đi, chúng ta làm sao bây giờ? Các hạ lỗ tai có phải là có vấn đề? Lăng Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường, châm chọc nói, ta không phải nói đến rất rõ ràng a, là dự chép một phần, lại không phải độc chiếm, vậy cũng không được. Đi mẹ nó, ngươi thì tính là cái gì? Tiếp lão tử một đao lại nói. Lăng Phong nổi giận, thuận tay chính là lăng lệ bá đạo một đao vung ra. Sau một khắc, một đạo khí thế hùng hồn, bá đạo vô song đao mang gào thét, nháy mắt vượt qua mấy dặm khoảng cách, khóa chặt không buông, tha vị kia hoa phục cẩm y nam tử. Ngươi dám? Tên kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tuyệt đối không ngờ đến Lăng Phong nói ra tay liền xuất thủ, đành phải lâm thời huy kiếm đón đỡ. Một tiếng ầm vang cự nổ tung minh, hoa phục cẩm y nam tử thật giống như bị voi điên cuồng va chạm, thân hình liên tục run rẩy, thân thể bay rớt ra ngoài giữa không trung. Một đạo huyết tiễn phá lệ bắt mắt, còn lại mới tới cường giả thần thông cảnh sắc mặt khó coi, từng cái mặt mũi tràn đầy đề phòng, sợ Lăng Phong cũng cho bọn họ đến như vậy một chút. Lăng Phong lại là thu đao ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt xâm nhiên liếc nhìn đám kia cường giả thần thông cảnh một chút, nhếch miệng lộ ra hai hàng chỉnh tề xâm nhiên nanh trắng, trong mắt khinh thường tùm nhói nhói. Mới tới một đám thiên chi kiêu tử, trong lòng hỏa khí mãnh liệt nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Phong bày ra thực lực thần thông cảnh hậu kỳ, đem bọn họ cho triệt để kinh lấy. Cường giả thần thông cảnh nói trắng ra, cũng chính là có thể điều động thiên địa linh khí tăng cường tự thân công kích năng lực phòng ngự, đạt tới cùng loại với thần thông thủ đoạn. Giữa bọn hắn thực lực so đấu chính là điều động thiên địa linh khí nhiều ít, còn có ra chiêu chuyển vận uy lực. Hiển nhiên Lăng Phong ở phương diện này tất cả đều là người nổi bật, nói câu không dễ nghe, coi như mới tới cường giả thần thông cảnh nhóm liên thủ, có thể hay không làm qua Lăng Phong một người đều khó nói cực kỳ. Cảnh giới cao thực lực cường không phải nói đùa, thực lực Lăng Phong đối với bọn họ có thể nói đủ để hình thành nghiền ép chi thế. Bây giờ nghĩ rõ ràng rồi sao? Lăng Phong mỉm cười mở miệng, thanh âm không lớn lại là rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Ta chỉ cần dự chép một lần trong thiên tiên phúc địa tất cả công pháp truyền thừa, các ngươi còn có ai phản đối? Nói ra, mới tới cường giả thần thông cảnh nhóm yên tĩnh im ắng. Mặc kệ bọn hắn lúc này trong lòng là ý tưởng gì, lại là không có một nguyện ý phản. Lăng Phong trực tiếp đối đầu, chư vị, chúng ta chỉ là dự chép trong phúc địa công pháp truyền thừa mà thôi, các ngươi cũng có thể làm như thế à? Lúc này, Trần Long Thành ra mặt hòa giải, cười nói, tất cả mọi người là, trong thiên tiên phúc địa tu hành tài nguyên lao đến, theo như nhu cầu, không cần thiết tranh phong tương đối. Lời vừa nói ra, mới tới cường giả thần thông cảnh nhóm vẻ mặt dừng một chút, đề nghị này cũng không tệ. Phía trước thiên tiên phúc địa chi tranh, tất cả chỗ tốt đều gọi vị kia đột nhiên xuất hiện nhân tiên đại năng phải đi. Bọn họ ngay cả cái giám đều không có ăn vào. Hiện tại chỗ này thiên tiên phúc địa, bọn họ là tình thế bắt buộc. có thể bên trong tài nguyên tu luyện tất cả mọi người muốn. Đặc biệt là công pháp truyền thừa, ai cũng muốn nuốt một mình thu hoạch tốt đẹp nhất chỗ, nhưng vấn đề là, mặc kệ phía sau ẩn tàng nhân tiên đại năng có thể đáp ứng hay không, chính là chính bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đồng ý, trong bọn họ bất luận một vị nào, đều không có thực lực hoàn toàn áp chế tất cả cường giả thần thông cảnh, trừ phi bọn họ có thể giống như Lăng Phong thực lực hàng đầu. Có thể Lăng Phong bực này trong thần thông cảnh người nổi bật, đều chỉ là yêu cầu dự chép một phần, bọn họ tự nhiên càng không tốt đưa ra quá phận yêu cầu, thật làm trong tay người khác đao không sắc bén a. Mặc kệ trong lòng có tình nguyện hay không, ở trấn Bắc Công Trần Long Thành Hòa giải dưới, rất nhanh mới tới cường giả thần thông cảnh, và Lăng Phong liền đạt thành nhất trí ý kiến, cũng chính là mấy người nơi đây thiên tiên phúc địa mở ra, Lăng Phong và Trần Long Thành có thể dự chép một phần bên trong công pháp truyền thừa, mới tới cường giả thần thông cảnh nhóm cũng có thể dự chép một phần, về phần là người người đều có vẫn là mặt khác phân phối. Vậy thì không phải là Lăng Phong quản được, thậm chí liền ngay cả hoàng thất cung phụng các cường giả Lăng Phong đều cho bọn hắn chuẩn bị một phần. Kể từ đó, mặc dù không nói được người người hài lòng, nhưng cũng khiến nguyên bản khẩn trương không khí ngột ngạt thư giãn không ít. Chuyện sau đó liền đơn giản, toàn lực oanh kích thiên tiên phúc địa bên ngoài trận pháp công việc, liền triệt để tặng cho mới tới cường giả thần thông cảnh nhóm, cũng không thể bọn họ cái gì đều không trả giá, liền có thể được đến bên trong chỗ tốt đi. Trần Long Thành và Lăng Phong dứt khoát liền không có tiếp tục xuất thủ, mà là đợi ở bên cạnh yên lặng chờ thiên tiên phúc địa mở ra. Về phần hoàng thất cung phụng các cường giả, chút nào đều không có buông lỏng dấu hiệu, vẫn như cũ chịu mệt nhọc tham dự công kích phúc địa bên ngoài trận pháp công việc. Hiển nhiên, kết quả như vậy gọi Trần Long Thành hết sức hài lòng. Đợi một bên nghỉ ngơi thời điểm, hắn còn nhịn không được cười nói. Dạng này liền tốt, tất cả mọi người có thể được đến chỗ tốt, tránh khỏi về sau tranh đấu kịch liệt xuất hiện thương vong. Lăng Phong nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không tiếp lời. Thầm nghĩ, chuyện làm sao đơn giản như vậy? Tiểu bối thực lực không tệ, có hứng thú hay không chuyển đổi môn đình? Đúng lúc này, một đạo hư vô mờ mịt, nhưng lại ngạo khí mười phần thanh âm, đột ngột truyền nhân hai người trong tai. Trần Long Thành vẻ mặt đại biến, bởi vì hắn chút nào đều không có phát giác bên người có cái khác tồn tại khí tức và vết tích. Trần Anh lại là bất động thanh sắc, tựa hồ sớm có chủ ý, khoan thai cười, nói, các hạ nhạy cảm, ta đối dưới mắt sinh hoạt hết sức hài lòng. Hừ, tiểu bối đừng không biết tốt xấu. Đạo kia hư vô mờ mịt thanh âm mang chút tức giận, khó chịu nói, ta một đường đường nhân tiên đại năng mở miệng, đó chính là ngươi tiểu tử phúc phận. Lăng Phong trong lòng run lên, ngoài miệng lại là vẫn như cũ nói, đa tạ, các hạ coi trọng, vẫn là thôi đi. Hừ, xem ra tiểu tử ngươi còn không biết được thiên tiên đại năng thủ đoạn, vậy bản tọa liền gọi ngươi kiến thức một chút, miễn cho giống như ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng. Vừa mới nói xong, một cỗ uy thế khủng bố từ trên trời giáng xuống, tựa như toàn bộ bầu trời đều đè xuống. Nếu là tâm tính không đủ kiên định, hạng người liền lần này liền muốn xong đời. Trần Long Thành bị liên lụy, toàn bộ thân thể một mảnh cứng nhắc, tựa như chúng định thân chú bình thường động đan không được, thậm chí liền ngay cả tư duy đều chịu ảnh hưởng. Lăng Phong tình huống đương nhiên phải tốt hơn nhiều, tối thiểu động đậy không thành vấn đề, thậm chí còn có thể phát giác được vị nhân tiên đại năng kia vị trí cụ thể. Các hạ, đắc tội, quay người chính là một đao. Đao thế lăng lệ hoàn toàn thu liễm, một đạo màu đỏ như máu đao mang gào thét. Đao mang phía trên thậm chí còn có điện xà lấp lóe, uy lực khủng bố tuyệt luân. Một đao này, tuyệt đối là Lăng Phong tác phẩm đỉnh cao. Thậm chí nghĩ lại, màu đỏ như máu đao mang lên từng tia từng Tia quy tắc chi lực. Ân, không nghĩ tiểu bối ngươi còn có loại thủ đoạn này. Hư không bên trong một ngón tay đột ngột duỗi ra, giống như trường khống thiên địa thương khung lực lượng, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, vừa vặn điểm ở điện xạ tới màu đỏ như máu đao mang phía trên. Nhìn như uy lực vô tận, thậm chí đã đụng chạm đến quy tắc ngưỡng cửa. Màu đỏ như máu đao mang ở đột ngột xuất hiện ngón tay trước mặt lại là không chịu nổi một kích, không âm thanh vang phát ra, cũng không có chút nào âm thanh quang hiệu quả xuất hiện, lăng lệ bá đạo màu đỏ như máu đao mang từng khúc băng liệt, chẳng qua thời gian nháy mắt liền biến mất không thấy. Nhưng chính là như thế một cái nháy mắt, mấy người trong hư không đột ngột duỗi ra ngón tay, hời hợt phân giải lăng phong khủng bố một đao về sau, liền có một đạo màu đen lưu quang đập tới. Còn không hết hy vọng a. Đạo kia hư vô mờ mịt trong thanh âm, mang lên khó mà che giấu mỉa mai, khinh thường, trong hư không cây kia ngón tay, không có chút nào dừng lại, lại điểm ở hắc quang phía trên. Không được, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, nguyên bản cao cao tại thượng, tràn ngập cảm giác ưu việt hư vô mờ mịt thanh âm đột nhiên biến đổi, thậm chí mang lên rõ ràng bối rối. Đáng tiếc đã trễ, bị ngón tay chỉ bên trong hắc quang, nháy mắt lôi đình lấp lóe điện xà cuồng vũ, thời gian nháy mắt liền biến thành một đoàn lôi điện tạo thành đám mây. Nháy mắt liền đem ẩn thân vào hư không khe hở bên trong nhân tiên đại năng bao phủ. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương kinh thiên động địa, thậm chí liền ngay cả đang toàn lực oanh kích thiên tiên phúc địa bên ngoài pháp trận một đám cường giả thần thông cảnh đều chịu ảnh hưởng, cùng nhau quay đầu nhìn sang. Lăng Phong mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, và Trần Long Thành cấp tốc triệt thoái phía sau năm dặm, nhìn lôi đình điện đoàn bên trong dãy giụa lấy nhân tiên đại năng, tâm tình nói không nên lời thoải mái. A a a, hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Đứt quãng, nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ lôi đình điện đoàn bên trong truyền đến. Nguyên bản nhân tiên đại năng cuồng mãnh khí tức giống như ngọn nến trước gió cấp tốc suy sụp, đợi đến lôi đình điện đoàn triệt để tiêu tán, tại chỗ chỉ để lại một nửa đoạn thân thể tồn tại, mặt khác một nửa thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, nhìn tất cả cường giả thần thông cảnh lông khô sợ hãi, cường giả nhân tiên cường đại giờ phút này thể hiện ra, mặc dù chỉ còn lại có một nửa thân thể, lại là vẫn như cũ vững vàng trôi nổi hư không. Thân thể đứt gãy chỗ huyết nhục một trận nhúc nhích, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Đây là tái sinh máu thịt, quả nhiên không hổ là nhân tiên đại năng, đều chịu nghiêm trọng như vậy thương thế, xem ra chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn liền có thể triệt để khôi phục. Cùng lúc đó, một mặt phát ra khí tức khủng bố nho nhỏ tấm thuẫn vây quanh chỉ có một nửa thân thể, khí tức suy sụp nghiêm trọng cường giả nhân tiên đảo quanh truyền. Hiển nhiên đây là phòng bị Lăng Phong cùng với khác tồn tại tiếp tục đả kích. Lăng Phong cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng đối mất đi một nửa thân thể cường giả nhân tiên mất kính sợ, đối với người này cừu hận, ánh mắt làm như không thấy, giống như đối với dưới mắt tình trạng hết sức hài lòng. Bên người Trần Long Thành còn có một ít trong lòng đối với lúc này nhân tiên đại năng bất mãn tồn tại, lại là âm thầm thay Lăng Phong đáng tiếc. Đợi đến cường giả nhân tiên bị thương nặng khôi phục lại, liền nên là người này xui xẻo thời điểm, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo màu vàng đất quang mang từ dưới đất gào thét mà lên, nháy mắt biến làm một vị thân cao ba trượng trở lên cự hùng, to bằng cái thớt tay gấu giống như che khuất bầu trời, mang theo khủng bố tuyệt luân uy thế hướng lơ lửng giữa không trung. Chỉ có một nửa thân thể nhân tiên đại năng chào hỏi, bọn chuột nhắt muốn chết, tao ngộ đột nhiên tập kích. Chỉ có một nửa thân thể nhân tiên đại năng phát ra bén nhọn gầm thét, thanh âm thê lương giống như ác quỷ. Bên người vờn quanh lấp lóe khí tức khủng bố tiểu thuẫn đột nhiên vọt tới đỉnh